Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1627, chương 1626. Ngươi nhất định là sau này cầu nguyệt phiếu. Giờ khắc này bên trong, toàn bộ phong tinh linh chủng tộc đều oanh động. Cái này, đây là tại tranh giành tình nhân sao? Mà lại nhân vật nữ chính vẫn là Lip Pha. Cái kia sông đồng liền là Lip Pha hợp tác Recong A. Vậy cái kia cái thoạt nhìn rất xuất khí phong tinh linh là ai A? Ông trời ơi, có trò hay để nhìn. Từng cái vừa vặn liền ở chung quanh. Cũng hoặc là phát hiện động tĩnh bên này. Tiến tới vây quanh, nghe được drama tuyên ngôn phong tinh linh dồn dập náo động mà lên. Không, không phải, không phải như vậy. Lip Pha khuôn mặt bạo hồng, nghĩ nói rõ lý do. Có thể cái kia mặt đỏ tới mang tay cùng bối rối không thôi bộ dáng lại một chút cũng vô phương. Đưa đến tác dụng, ngược lại còn nhường người bên ngoài xác nhận. Nơi này chính là ở trên diễn một trận tranh giành tình nhân trò hay. Khiến cho đến chung quanh trở nên càng thêm náo động. Dưới tình huống như vậy, Recong tựa hồ có chút luống cuống. Rama cũng là từ đầu đến cuối cũng không có ở ý chung quanh. Tựa như cười mà không phải cười giống như nhìn xem Recong. Tiếp tục hướng Recong khiêu khích. Nói đi, muốn đấu văn vẫn là muốn đấu võ. Muốn đơn đấu vẫn là muốn quần ẩu. Tại đây bên trong trực tiếp cứ ra tay. Ta phụng bồi ngươi chính là. Rama rất có loại trực tiếp cùng Recong tới một trận khoáng thế đại. Chiến tình thế. Đương nhiên, Rama mục đích không ở chỗ tranh giành tình nhân. Chỉ là không nghĩ chính mình cải trắng bị không biết ở đâu ra heo cho dễ dàng ủi đi. Cho nên dự định cùng Recong thật tốt bồi dưỡng một chút tình cảm. Thôi, nhưng người chung quanh rất rõ ràng thì không cho là như vậy. Liền Recong đều đối Rama lý do thoái thác tin là thật. Nhìn về phía Rama ánh mắt bên trong, địch ý trở nên càng ngày càng đậm. Có thể cho dù là dạng này, Recong cũng không có xông lên. Ta cho ngươi biết, ta có thể là rất lợi hại. Recong cũng chỉ là như thế ngoài mạnh trong yếu buông lời mà thôi. Mà câu nói này lại là đổi lấy chung quanh phong tinh linh nhóm một trận tùy ý tiếng cười nhạo. Không có cách, cùng Rama rằng co Recong bất luận nhìn thế nào đều không giống như là rất lợi hại dáng vẻ. Xem cái kia ngoài mạnh trong yếu biểu hiện còn có khiếp chàng bộ dáng. Cùng với sông đồng bề ngoài, ai cũng sẽ không cho là Recong có liệu, nhất là tại nhận biết Recong mắt người bên trong. Recong biểu hiện như vậy thực sự để cho người ta cười to không thôi. Ta nói, Recong, ngươi cũng đừng mất mặt. Mặc dù ngươi thật sự chơi thật lâu trò chơi, nhưng ngươi cùng lợi hại một chút cũng kéo không lên quan hệ a. Lần trước tại đấu võ trên đại hội rõ ràng liền top 32 đều vào không được. Còn không có nắm giữ, tùy ý bay lượn, kỹ xảo. Dùng phụ trợ trục quay đều chỉ có thể bay một quãng thời gian. Sau đó liền bắt đầu phạm choáng. Ngươi cũng đừng khoác lác. Ha ha, mọi người xung quanh liền không ngừng phát tới dạng này tiếng cười nhạo. Nhường Recong mặt cũng bạo đỏ lên. Chỉ là Recong tuyệt đối không phải là bởi vì xấu hổ giận dữ, mà là bởi vì sỉ nhục. Nhưng Recong lại cũng không có đi phản bác người chung quanh. Chỉ là ở nơi đó cậy mạnh, ngược lại Lip Pha liền là của ta. Ngươi cái này sau này, đừng nghĩ cùng ta đoạt. Recong cứ như vậy tuyên bố. Xem ra duy chỉ có tại Lip Pha sự tình bên trên, người này sẽ trở nên hết sức trực tiếp cùng cường ngạnh. Đáng tiếc, Rama lộ ra nghiêng ngẫm biểu lộ. Làm sao ngươi biết ta là sau này đây này? Rama liền trêu tức giống như hỏi như vậy lấy. Cái kia, đó còn cần phải nói sao? Recong không chút nghĩ ngợi nói. Ta cùng Lip Pha đã cùng nhau chơi đùa một năm trò chơi. Mà lại tại trong hiện thực cũng là một trường học người. Như thế, cái kia Recong nhận biết Lip Pha ít nhất cũng phải có tốt thời gian mấy năm cũng nói không chừng. Nhưng mà, Nếu là như vậy, vậy ngươi liền nhất định là sau này. Rama cười tủm tỉm nói. Bởi vì chúng ta không chỉ nhận biết vài chục năm, hơn nữa còn ở tại chung một mái nhà, cùng nhau ăn cơm, ngủ chung, cùng nhau tắm. Một câu còn chưa kịp nói xong, lập tức liền là bị đánh gãy. Các ngươi đến cùng tại loạn nói cái gì a? Lipa rốt cục không chịu được kêu lớn lên, một bộ sụp đổ bộ dáng. Có thể này đã quá muộn, Rama đã bị tất cả mọi người nghe được. Ngay sau đó, mọi người đầu tiên là cùng nhau ngẩn ngơ, ngay sau đó ầm ầm mà lên. Cái này, điều đó không có khả năng. Ngươi đang gạt ta. Rekong đồng dạng giống như nhận lấy đả kích thật lớn, một bên lui lại, một bên nước mắt đều nhanh chảy xuống. Không tin, Rama vẫn như cũ mặt không đổi sắc, vô cùng ung dung nói. Vậy ngươi có thể hỏi Lipa a, hỏi nàng một chút, đến cùng phải hay không chuyện như vậy. Như vậy lời nói, nhưng ở đây tất cả mọi người tầm mắt đều tụ tập đến Lipa trên thân. Cái này, Lipa miệng lập tức như cá vàng đóng mở đến mấy lần. Kết quả làm càn làm bậy nói không nên lời một câu. Chỉ là ở nơi đó đỏ mặt lấy. Biểu hiện này triệt để xác nhận Rama lời giải thích. Rekong lập tức liền nước mắt chạy vội. Lại là hoàn toàn không cần phụ trợ trục quay. Một cái quay đầu, bảo bay ra ngoài, rơi xuống một đường nước mắt. Chung quanh phong tinh linh nhóm thì cùng nhau nhìn về phía Rama. Trong mắt đã có ghen ghét, lại có hâm mộ. Dù nói thế nào, Lipa đều là phi thường chân quý nữ tính người chơi, mà lại từng tại đấu võ trên đại hội thắng nổi nhiều lần chiến thắng. Thực lực đủ để đứng vào toàn bộ phong tinh linh chủng tộc 5 người đứng đầu. Tăng thêm đáng yêu mỹ lệ bề ngoài, tại phong tinh linh bên trong ẩn tính fan hâm mộ cũng không ít. Mặc dù bởi vì Lipa cái kia vô câu vô thúc tính cách, phong tinh linh bên trong có rất ít người có thể cùng nàng trèo tốt quan hệ. Đối nàng có ý nghĩ xấu người cũng không có mấy cái, nhưng cũng không là hoàn toàn không có. Cứ như vậy, Rama tuyên bố Lipa cùng mình có chút phi phàm quan hệ. Cái kia vô luận đổi lại ai cũng hội ước ao ghen tị. Chỉ có Rama như là vẫn là chỉ chú ý Rekong một người một dạng. Nhìn đối phương nước mắt chảy, bật cười, này tâm lý tố chất cũng quá kém a. Rama làm theo ý mình lại việc không liên quan đến mình làm ra đánh giá như vậy. Đương nhiên, này tự nhiên đưa tới người bên ngoài cuồng nộ. Ngươi đến đấy, tại cái kia một bên loạn nói một chút thập sao a. Lipa liền lại là nổi giận lại là xấu hổ giận dữ vọt tới Rama trước mặt, tại chỗ vung ra nắm đấm. Ba tiếng vang lanh lảnh bên trong, Lipa nắm tay nhỏ bị Rama duỗi xuất thủ trưởng cho vững vàng đón lấy, cũng đặt vào lòng bàn tay đem nắm chặt. Ta chỗ nào nói lung tung rồi? Rama nhìn xem Lipa trong mắt tràn đầy ý cười, nói, chẳng lẽ ta vừa mới nói có chỗ nào là sai sao? Ô, Lipa lập tức nói không ra lời. Đây cũng là Lipa xấu hổ giận dữ cùng nổi giận một nguyên nhân. Bởi vì Rama nói đều là sự thật, mà cái này cũng nói cho Lipa. Người biết ta, Lipa đã muốn làm chàng chất vấn Rama, nhưng lúc này Rama đã chuyển đổi đề tài, lại nói, người cùng ta cùng đi không có vấn đề sao? Rama chỉ Rekong nước mắt chảy mà đi phương hướng. Cái kia hẳn là ngươi ở trong game bạn chơi, cũng hoặc là nói là ngươi cố định tổ đội thành viên dáng vẻ. Ngươi khẳng định muốn thả bọn hắn xuống, cùng ta cùng đi. Rama liền hướng Lipa xác nhận lấy điểm này. Ngay sau đó, Lipa chỉ có thể đè xuống ý nghĩ trong lòng, thở dài một hơi. Ta đích xác có cố định đội ngũ, nhưng ta trước đó gia nhập thời điểm đã nói qua, nếu như ta muốn rời đi, bọn hắn không thể ngăn đón, cho nên ta cho bọn hắn phát một đầu tin tức đi qua, lên tiếng kêu gọi liền tốt. Nói xong, Lipa mở ra chủ xem cửa sổ. Dạng này có thể chứ? Rama cũng là nhíu mày. Nếu là cố định đội ngũ đồng bạn, chỉ dùng một phong tin tức nói cho đối phương biết quyết định của mình, mà không có thân tự nói rõ rõ ràng, không thể nghi ngờ không là một chuyện tốt. Có thể Lipa lại một bộ không quan trọng bộ dáng. Ngược lại ta cùng bọn hắn quan hệ không có tốt đến nhất định phải làm đến loại trình độ kia mức độ. Nguyên bản cũng dự tính sớm muộn có một ngày muốn rời khỏi chi đội ngũ kia. Dạng này liền tốt. Nói như thế Lipa liền biên tập một đầu tin tức phát ra về sau, kéo lại Rama. Tốt, chúng ta chuẩn bị xuất phát, tránh khỏi Rekong lại đến phiền chúng ta. Lipa liền lôi kéo Rama cùng rời đi. Nhìn xem dạng này Lipa, Rama lại là đôi mắt lóe lên, thấp giọng nỉ non, chỉ sợ tới đáng ghét không phải cái kia sông đồng a. Nói xong một câu như vậy liền Lipa đều không có nghe được. Hai người rời khỏi nơi này, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.